Giả Thiên, chương 1532, lĩnh vực cấm kỵ, góc truyện audio.com, khắp chiến trường rơi vào yên tĩnh, trong lòng mọi người đều chấn động mãnh liệt. Đây là quyền thuật gì? Quả thật có thể đại sát thiên hạ, thánh thể nhân tộc này đúng thật là phải vô địch rồi. Thực kim thú không cường đại sao? Chinh chiến trên cổ lộ ở một vực được xưng là tuyệt đại. Đồng Nghĩ Vương là kẻ yếu sao? Hoành hành một vùng tinh không khác được tôn là chí cường giả một vực. Chính là nhân vật như vậy kết quả lại chết một cách thảm thiết. Dưới đệ quyền không có một chút lực trả đòn, liền trực tiếp bị đánh nổ tung. Thực kim thú hình thể có 102 trên đời, gần như không thể hủy diệt ngày nay lại đã chết. Đồng Nghĩ Vương thể chất đặc thù, lực lớn vô cùng, có thể gánh trăng cõng mặt trời, lay chuyển khắp tinh không, thân thể cường đại như vậy mà lại bị một quyền trực tiếp đánh nát. Mọi người đều rúng động, toàn bộ khiếp sợ từng sắc mặt đều biến đổi không chừng, trong lòng phát lạnh tới cực điểm. Sao có thể cường đại như vậy, thánh thể nhân tộc thật sự sẽ vô địch trên đời sao? Sân Lam thì thào tự nói, nàng từng cường thế yêu cầu Diệp Phàm gia nhập thần tộc mà bị cự tuyệt, ngày nay ngạo nghễ mà đến, kết quả lại nhìn thấy một bức hình ảnh đáng sợ như vậy. Hẳn thật sự, chạm tới lĩnh vực kia rồi. Đế Thiên than nhẹ, trên người xuất hiện một lớp sương mù đáng sợ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không biết suy nghĩ điều gì. Lĩnh vực cấm kỵ, một cách xưng hô đáng sợ. Xưa nay phàm là người đạt tới lĩnh vực này, đều là tài ba chắc tuyệt tuyệt luân cái thế. Đại ma thần mặt không chút đổi sắc nói. Một phương hướng khác thôn thiên thú ngạo thị quần hùng, đang áp bức long mã và 10 thánh giả, muốn một loạt tiêu diệt những người đó. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn biến đổi không chừng, con ngươi vô cùng âm lãnh. Địa thi không nhúc nhích nhìn về phía cây bồ đề xa xa, trên mặt hiện lên thi khí, hắn siết chặt nắm tay, mặc dù thần sắc chết lặng lạnh như băng, nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn vô cùng trầm trọng. Diệp Phàm quá cường đại, uy hiếp thật sâu tới tự tin của mỗi người, làm cho bọn họ sinh ra dự cảm bất hảo, điều này chính là sẽ dẫn tới cộng đồng tâm ma của mọi người. Trên chiến trường lúc này mọi người đều lộ vẻ mặt khó coi, so với nuốt lấy một đống ruồi bỏ chết còn khó chịu hơn nhiều. Không lâu trước kia nhìn thánh thể nhân tộc như là miếng thịt nằm trên thớt gỗ, có thể dễ dàng đoạt lấy cây bồ đề kia. Nhưng hiện tại kết quả này vừa ra, mọi người đều như hóa đá. Diệp Phàm cường đại đến mức này, có mấy người dám tiến lên phía trước, ai dám nói có thể trấn áp thánh thể nhân tộc. Không ít người sắc mặt xanh mét, cảm giác giống như bị người giáng cho một cái tát vào mặt, thật lâu không nói gì. Mà đa số người còn lại là rúng động toàn thân, bọn họ biết rằng. Một viên đế tinh võ đạo quật khởi rực rỡ, không thể ngăn cản. Ầm một tiếng, chiến trường nứt vỡ tứ tung, Diệp Phàm giống như thiên thần bể nghệ tư phương. Nhằm thẳng về phía bàng bắc nơi đó, bày ra quyền ý vô địch đánh chết chưa địch nơi đó. Nơi đây sát cận cây bồ đề, rất nhiều người đều vọt tới đây, bàng bắc liều chết quên thân mình ngăn cản những người này, gặp phải bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Đạo thân của hắn sớm bị đánh tan tại chỗ. Mà chân thân thì bị dày đặc vết thương, đến lúc này trên lưng còn cắm mấy đoạn mâu. Góc truyện audio.com, sâu tận xương cốt máu chảy đám đía, và lại còn có một thanh đoàn kiếm màu tím ghim trên đầu của hắn, xương sọ đều bị đâm xuyên qua, nếu không nhờ có bí quyết chữ giả có thể khôi phục thương thể, hắn có thể đã ngã xuống tại đây rồi. Bàng bác thương thế rất nặng, chỉ là để tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm, hắn với cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ tầm chặn nhiều cường địch như vậy, trong đó có cả người ở tầng thiên thứ 9 đỉnh phong đánh giết hắn. Đúng lúc này, thân mình mang đầy thương tích thiếu chút nữa ngã nhào trong vùng máu. Chợt nhìn thấy Diệp Phàm công hành viên mãn, trong lòng hắn thở phào một cái, dường như có chút giải thoát, bầu trời nổ tung, Diệp Phàm lớn tiếng quát khiếp người. Vừa rồi giết chết thực kim thú và đồng nghĩ vương, chấn nhiếp tâm thần mỗi người, lúc này thấy hắn quay đầu đánh tới, mọi người đều khiếp sợ. Theo hắn cất bước thiên địa rung chuyển, khắp hư không đều như không chịu đựng nổi dưới chân thân của hắn, Diệp Phàm cử quyền đánh giết cả thân thể màu vàng sáng rực rỡ, như là ngọn lửa đang bùng cháy. Phốc, mấy người phía trước nhất trực tiếp bị một quyền của hắn đánh đập máu tươi văng khắp nơi, đứt gân gãy xương, hình thể nổ tung. Diệp Phàm thực phẫn nộ lên rồi. Bàng bác vì hắn thiếu chút nữa chết tại đây, toàn thân đều là vết thương, những người này đều là đao phủ, một người hắn cũng không nghĩ buông tha. Hắn như là thần ma lao ra từ địa ngục giẫy thoát gông cùm xiềng xích đại sát tứ phương, quyền chí đẫm máu, không người nào có thể tranh phong, gần như là mỗi quyền đoạt mạng, mỗi một kích đánh ra đều là máu xương bay tung tóe. Toàn trường lúc này trông rất khủng bố, Diệp Phàm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dũng mãnh không thể đỡ. Đây là một loại đại thể vô địch, dưới chân hắn thay đầy đất đạp trên thi thể hài cốt mọi người đi tới. trốn ư, hoàn toàn vô dụng. Diệp Phàm có bí quyết chữ hành, tốc độ có 102 trên thiên hạ, trừ phi dùng tổ khí xé rách hư không, bằng không khó có thể còn mạng sống. U u, đại đạo cũng reo vang, toàn thân Diệp Phàm phát ra hào quang vô cùng tận, một bàn tay đặt trên thân thể Bàng Bác rót vào huyết khí cuồn cuộn, giúp hắn nối gân mạch tiếp xương cốt gãy đoạn, nguyên khí cuồn cuộn như biển chảy vào, khôi phục sinh cơ của hắn. Ta không sao, không cần lãng phí tinh khí trên người ta. Bàng Bác nói, yên tâm, Diệp Phàm chi thốt ra hai chữ, phát ra lòng tự tin cường đại làm cho tất cả mọi băn khoăn của Bàng Bác đều biến mất. Bọn họ từng cũng vào sinh ra tử, cũng một lúc bước vào thế giới tu sĩ, cũng đến cũng một chỗ, rất hiểu biết lẫn nhau. Chư vị còn chờ cái gì? Ngồi chờ chết sao? Cũng tiến lên giết hắn, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Mấy người vừa rồi vây đánh Bàng Bác giống to, phốc, nhưng mà kẻ cầm đầu này vừa dứt lời liền im bặt. Ngay trước mi tâm hắn nở rộ ra một đóa hoa máu đỏ tươi, hắn ngã xuống nằm thẳng tắp. Diệp Phàm vung chi ra trong 10 ngón tay thần mang nổ bắn ra, như là từng đạo cầu vồng sò xuyên trên trời dưới đất. Ba người phía trước nhất như là bị ngũ sa phanh thây, toàn bộ dập nát hóa thành màn xương máu mù mịt. Sát, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, vượt qua hư không, ngay lập tức tới tung một quyền đáng ra, bá tuyệt thiên địa, ba người còn lại toàn bộ nổ tung, vụn xương trắng dính tơ máu bay lên rất cao, ngoài ra cái gì cũng không còn. Góc truyện audio.com Lại, màn xương mù hỗn độn tan đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh, Diệp Phàm đi tới hướng chiến trường kế tiếp. Đây là lĩnh vực cấm kỵ không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều lạnh từ đầu đến chân, cảm thấy tuyệt vọng, người như vậy thật sự sẽ vô địch, chẳng lẽ sớm như vậy sẽ độc tôn trên đế lộ sao? Mỗi một vị đại đế đều là tài ba chắc tuyệt, sẽ khai sáng ra cổ kinh bất đồng của mỗi vị, nhất là thiên tuyệt học cấm kỵ quỷ thần khó lường, không hiện lộ ở thế gian. Một tờ bí thuật cuối cùng của đế kinh là thể hiện chiến lực trung cực đáng sợ của đại đế cổ, thực ít có người có thể chạm tới được, bởi vì phàm là người nhìn thấy gần như đều đã chết. Chỉ có phát huy giả áo nghĩa vô thượng của thiên tuyệt học cấm kỵ, bước vào một lĩnh vực này mới có thể được gọi là cấm kỵ. Kinh văn đại đế truyền thừa xuống, hậu đại của bọn họ tự nhiên sẽ có được, tuy rằng có thể thi triển, nhưng nếu muốn chân chính dừng chân ở lĩnh vực cấm kỵ, điều đó thật sự quá khó khăn. Nguyên nhân chỉ có một. Đó không là đạo của bọn hắn, mà chuyên thuộc về đại đế cổ, bọn họ có thể thi triển nhưng cũng không phải là thể hiện ra bí thuật trung cực mạnh nhất của những vị tiền bối này. Bọn hắn cùng kẻ khai sáng thủy chung có một khoảng cách biệt. Diệp Phàm không thiếu đế kinh, nhưng hôm nay mới dừng chân ở lĩnh vực này, đúng là nguyên nhân là thế. Hắn sáng chế đế quyền, vạn kinh cộng minh, phù văn thần ma đều xuất hiện, khổ công tôi luyện diễn biến ra quyền ý vô thượng, phù hợp hoàn mỹ với hắn. Đây chính là thuật của hắn, bao trùm phía trên chư pháp thế gian. Có năng lực khai sáng cổ kinh, chân thân tiến vào lĩnh vực này chứng tỏ chỉ có ta độc tôn. Thể nghiệm cảm giác khai sáng trung cực kinh văn, e rằng danh hiệu vô địch cũng chính là dừng chân ở lĩnh vực cấm kỵ. Phó, một phương hướng khác, Cơ Tử Nguyệt không phải đối thủ của Tang Cổ, bị thương nặng. Dù sao kém hai cái tiểu cảnh giới, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, trong miệng máu tươi trào ra. Nàng ôm tiểu Bất Điểm toàn thân đẫm máu thổi lui lại. Thiếm Điện Hoàng Điếu bị thương quá nặng, thiếu chút nữa bị xé rách làm hai nửa, co rút ở trong lòng nàng, máu nhuộm cả vùng trời. Tang Cổ lộ vẻ mặt dữ tợn, hắn nhất quyết trước khi Diệp Phàm chạy tới, phải giết họ ngay lập tức. Nhưng mà, hắn tự đánh giá cao tốc độ của mình, Diệp Phàm bước ra một bước tinh chuyển nhật di, nhìn như rất chậm nhưng lại vượt qua tốc độ cực hạn. Mơ hồ chạm đến lĩnh vực thời gian, thật sự dừng chân ở lĩnh vực cấm kỵ rồi ư? Tang Cổ quay đầu lại, trong lòng hắn sinh ra một cơn oán hận, cũng tồn tại ngộ đạo nơi đây, nhưng kết quả lại là khác biệt nhau như thế. Hắn là hậu đại của thần ma Thái Cổ, huyết mạch lực trí cường, nhận được đại đạo nơi đây yêu ái, tất cả phù văn đều lạc ấn trong cơ thể hắn. Thế mà ngày nay cũng không bằng một thánh thể nhân tộc. Vì sao ngươi cũng nhận được kế thừa đại đạo của 3.000 thần ma? Hắn giống to, ta dùng chúng để tôi luyện quyền ý, Diệp Phàm lành đạm nói. Những lời này vừa ra. Đối với Tang Cổ mà nói là một đả kích vô cùng trọng đại. Thánh thể nhân tộc căn bản là không có nhận được kế thừa thần ma, chỉ là dùng để tôi luyện quyền ý của chính mình, điều này phải cường đại và tự tin biết bao mới có thể làm được như thế. Sắc mặt Tang Cổ khó xem đến cực điểm, trong lòng trống rỗng, rồi lại. Góc truyện audio.com, càng thêm phẫn nộ, Diệp Phàm đỡ lấy Cơ Tử Nguyệt cũng tiểu Bất Điểm, rót tinh khí vào trong cơ thể họ trị liệu thương thế đáng sợ kia, tiếp nối đoạn xương gãy, chữa trị máu huyết bị chấn vờ mất mát. Muội không sao, trên gương mặt Cơ Tử Nguyệt mất máu trắng bệch, chịu đựng thật nhiều đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng vẫn tỏ ra mình cũng không đáng nài. Diệp Phàm không nghe, biết rõ thương thế nàng nghiêm trọng, hắn không ngừng rót vào tinh khí màu vàng, trợ giúp nàng phục hồi như cũ. Mà Tiểu Bất Điểm cũng bị thương rất nghiêm trọng, không lâu mới đây nó ra sức ngăn cản Tang Cổ, không cho hắn đến gần cây bồ đề, chiếc cánh phượng màu vàng đều bị xé rách thòng xuống, toàn thân đẫm máu, đang run run trong hôn mê trông thực đáng thương. Diệp Phàm giúp họ trị liệu thương thế xong, chợt xoay người, đối mặt với Tang Cổ lộ ra một luồng sát khí đáng sợ. Tang Cổ sắc mặt xanh mét, trong lòng tràn ngập không cam lòng, biểu hiện của Diệp Phàm đủ để nói rõ hết thảy. Cũng tồn tại N2 ộ đạo cũng một địa phương, nhưng nếu so sánh hai góc độ, Diệp Phàm giống như đã phá hủy con đường đạt tới thần ma của hắn. Trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt đỏ bừng, nhưng không muốn chạy trốn, thà rằng chết trận cũng không muốn sống suốt đời dưới bóng ma của hắn. A, text được lấy tải, Tang Cổ ra tay, giống vỡ nát vòm trời, 3000 phù văn đại đạo xuất hiện, từng thần ma hiện lên trong hư không, đứng song song cũng một chỗ, như một ngọn núi lớn đen ngòm, vô cùng khủng bố. Thần đến đây ta cũng phải giết, Diệp Phàm có một loại tín niệm vô địch, tiếng quát lớn chấn động nhật nguyệt núi sông. Hỗn độn khí tràn ngập, hắn bước từng bước đi tới cử quyền đánh ra, là chân chính xứng với cái tên Thiên Đế Quyền. Lúc này, toàn thân hắn phát sáng rực rỡ lóa mắt chưa từng có từ trước đến nay, như là thiên đế hạ giới nhìn xuống vạn vật sinh linh. Tang Cổ bay tung ra ngoài, trong miệng phun máu, cả thân thể xuất hiện nhiều vết thương cơ đáng sợ. Hắn lựa chọn dùng cứng trọi cứng, không khuất phục với sự thật, nhưng kết quả thực tàn khốc, hoàn toàn không địch lại. Nhưng mà, hắn không giống những người khác, thật sự có một loại tiềm chất vô địch thiên hạ, lại tiếp tục vọt lên đại chiến cũng Diệp Phàm, dùng cả tính mạng liều mạng huyết chiến. Phốc, sau mười mấy hiệp Diệp Phàm chấn ra một quyền, Tang Cổ dùng hai quyền ngăn cản. Thế nhưng bắt đầu từ ngón tay tấp tấp bị gãy đoạn, tiếp theo song trường nổ tung, rồi sau đó thân thể hắn chấn động mãnh liệt vỡ nát tan tành, cuối cùng xương sọ bị chấn bay vọt lên cao tới mười mấy trượng, máu cũng óc lẫn lộn bắn tung tóe. A, Tang Cổ tuyệt vọng, tràn ngập không cam lòng, nhưng lại bị một loại quyền ý thật lớn mạnh mẽ dập nát, mảnh xương vụn bay tứ tung, lưu lại một màn xương màu đỏ tươi, từ đó xóa tên khỏi thế gian. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, Tang Cổ cường đại như vậy đều phải chết, thật rúng động lòng người. Thánh thể nhân tộc vô địch thật sự rồi, mọi người phát lạnh từ đầu đến chân, thế này còn làm sao đánh. Một số người thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy thục mạng. Phốc, chờ đợi bọn hắn chính là Thiên Đế Quyền, Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, bí quyết chữ hành vừa ra ai có thể sánh bằng. Hắn cắt ngang phía trước con đường chư hùng chạy trốn, đại khai sát giới. Gần như chỉ trong nháy mắt đã có vô số. Góc truyện audio.com, người chết oan chết uổng, bị hắn chấn vỡ nát chết tươi dưới Thiên Đế Quyền. Thôn Thiên Thú, địa thi Kim Xà Đại Lang Quân, các ngươi đều đến nhận lấy cái chết đi. Diệp Phàm hét lớn, tiếng hét rung chuyển vòm trời, một người độc chiến với quần địch quả thực khiến chư hùng đều run lên. Sau đó, hắn lại xoay người nhìn về phía xa xa, nhìn chằm chằm vào Đế Thiên, Đại Ma Thần. Cửu Nhàn Bích Thiểm, Thiên Nữ Thần Tộc Thiên Lang. Ánh mắt giống như một tia chớp sắc bén kinh người. Cả khu chiến trường này cộng có mấy chục người, mỗi người đều là người mạnh nhất trên cổ lộ một vực, xưng tôn dưới một vùng tinh không, nhưng lúc này nơi đây lặng ngắt như tờ. Cách chương.